Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 156, quở trách. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nạp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sao, Quốc Nam nhà tôi không có giá đúng không? Cuối cùng chỉ có người nhà họ Tô họ Hoắc đi về. Dù gì thì bác cũng xem như là nhìn hai đứa lớn lên. Tại sao hai đứa lại không giúp Quốc Nam nhà bác một chút hả? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nước mắt của bà Kiều Loan ào ào rơi xuống. Bận rộn cả một buổi sáng cuối cùng cũng đã bày linh đường xong xuôi. Tất cả những thứ nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị. Tô Kiến Định có chút không chịu nổi bầu không khí như thế này. Anh ấy cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Anh ấy nhất định phải dùng hết sức lực và tinh thần ra để đối phó với Trần Tuấn Tú. Nếu không thì sai một nước đi sẽ hỏng cả một bàn cờ. Im lặng một lúc lâu. Mặt của mẹ của Lê Quốc Nam tràn ngập sự đau buồn. Bờ môi tái nhợt không kiềm chế được mà run rẩy. Bà ấy lau nước mắt rồi nói tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sao không nói gì nữa? Hoắc Hải Phong. Có phải là cậu thấy Quốc Nam thích Quỳnh Thi nên cuối cùng cậu mới? 3D khoanh tay đứng nhìn đúng không? Dì ơi! Chuyện này không liên quan gì tới Hoắc Hải Phong cả. Đúng là lỗi của cháu. Cho dù xem như một mạng đền một mạng thì cháu chắc chắn sẽ cho dì một lời giải thích. Hy vọng dù có thể cho chúng cháu thời gian để chúng cháu đi làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người sống sờ sờ. Mấy ngày trước vẫn còn cười cười nói. Bây giờ lại nói đi là đi. Cho dù là ai gặp được chuyện này thì đều không chịu được. Không bị trực tiếp đạp văng ra. Hoặc là đuổi ra mà chỉ nói đôi ba câu là Tô Kiến Định đã thỏa mãn lắm rồi. Có chắc là không liên quan gì tới cậu ta không? Tô Kiến Định, cậu sờ lương tâm của cậu xem. Tự hỏi cái mạng này của cậu là do ai cứu về. Còn có nhà họ Tô các cậu năm xưa gian nan nhất cũng chỉ có Quốc Nam thật thà nhất định phải đi giúp đỡ. Bây giờ thì tốt rồi. Quốc Nam nhà tôi vô dụng, nên đáng bị như thế đúng không? Tô Kiến Định, cậu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ nói những câu này còn có ý nghĩa sao? Dì nghĩ tại sao Chủ tịch Định lại bị bắt lại? Vì sao con của dì lại bị bắt lại? Lê Quốc Nam không để ý tới lời can ngăn của Chủ tịch Định mà tự tiện hành động. Cuối cùng không những suýt nữ hại chết Chủ tịch Định mà còn suýt hại chết tất cả mọi người bên ngoài. Chủ tịch chúng ta chẳng nợ dì cái gì cả. Dì tự giải quyết cho tốt đi. Hoắc Hải Phong càng nghe càng cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Anh bật cười một tiếng lạnh lùng rồi nháy mắt ra dấu với Lâm Tiến Quân đứng bên cạnh. Hoắc Hải Phong quay người đi ra cửa chờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù thế nào thì hãy báo thù giúp Quốc Nam nhà tôi đi. Tôi cũng không hy vọng xa vời gì nữa rồi. Hốc mắt Kiều Loan đỏ bừng. Bà ấy đứng bên cạnh cửa sổ hóng gió rồi mỉm cười nhìn về phía hai người. Nụ cười này đã không còn nét cay nghiệt lúc nãy nữa mà đã ấm áp trở lại. Vậy chúng cháu đi trước. Chuyện di thể thì chúng cháu nhất định sẽ. Dì chờ chúng cháu về. Tô Kiến Định càng nói thì ánh mắt càng mờ đi. Trái tim vốn đã buông lỏng nay lại trở nên đau đớn. Anh ấy bị Hoắc Hải Phong đẩy ra cửa. Lúc đi ra khỏi cửa thì anh ấy còn quay người lại nhìn biệt thự này một lần.